TFBOY và nhóm nhạc nữ nổi tiếng. Chương 8, góc truyện audio.com. Chào các bạn, dạo này đang là mùa thi nên các bạn có mệt không, ôn bài có mệt không? Hôm nay mình sẽ viết tiếng. Cuộc sống cứ thế mà trôi đi tại đất nước Hàn Quốc xa lạ này 4 tháng, vậy là cũng 4 tháng trôi qua một cách vui vẻ có, mệt mỏi có. Cô nói tiếng Hàn cũng khá hơn, nhảy hát cũng rất hay và rất nhiều chàng trai bên Hàn theo đuổi, nhưng cô không thể thích trai cả. Kỳ, Lâm, Linh Chi cũng chả khác gì. Hôm nay nghe nói công ty cô mới nhận thêm một thành viên mới, đó là một chàng trai vô cùng đẹp trai lại còn nhà giàu, không những thế mà rất quan tâm người khác, hiểu phụ nữ nữa chứ. Cậu được khá nhiều người theo đuổi nhưng không ai lọt vào mắt cậu, và cậu tên là Nguyễn Hoàng Minh. GTNV, Nguyễn Hoàng Minh, lớn hơn cô 1 tuổi và rất là đẹp trai đến cấp độ thứ 1000. Cũng là một người Trung Quốc, là mối tình đầu của cô nhưng vì một số lý do nên hai người phải xa nhau mãi mãi. Cậu được công ty cho vào ký túc xá của 4 người kia, 5 người sống rất vui vẻ với nhau, cô cảm thấy mình đã thích cậu nhưng không dám nói, và cậu cũng rất thích cô nhưng cũng chả dám nói. Nhưng đến một ngày Linh Chi, Kỳ và cô ngồi nói chuyện với nhau, cô nói mình thích Hoàng Minh nhưng không may Hoàng Minh đi qua nghe thấy thế tự đắc lắm và suốt ngày cứ lạnh lùng với cô, để cậu còn làm một màn tỏ tình. Và sau chuyện này họ càng hiểu nhau hơn và yêu nhau rất nhiều. Vào ngày sinh nhật cô cũng là ngày đầu năm của Tết âm lịch 11, cô và cậu Đức nghỉ, hai người họ quyết định đi chơi. Hôm ấy bầu trời thật là lạnh lẽo, không một tí nắng nào. Hai người vào công viên chơi đến chiều, đang chuẩn bị về nhà thì cô ra ý kiến ai chạy qua cửa hàng kem kia trước thì sẽ là người chiến thắng và người thua sẽ phải trả tiền. Vì sinh nhật cô nên cậu cho cô chạy trước, bỗng một chiếc xe ô tô tải ở đâu lao tới đâm thẳng vào người cô, cậu chạy ra và kết quả là cô bị thương, còn cậu thì lên thiên đàng sang thế giới bên kia. Và sinh nhật cô cũng là ngày giỗ của Hoàng Minh, cô thì đau khổ và thay đổi hoàn toàn về mình, nhất là tính cách cô lạnh lùng ít nói ít cười, cô cố gắng quên đi Hoàng Minh nhưng không thể, cô cùng Hoàng Minh gắn bó với nhau mới được 3 tháng kể từ lúc Hoàng Minh vào ký túc xá, và cô thề rằng sẽ không yêu ai trên thế gian này. Kỳ, Linh Chi, Lâm thì hiểu cho cô bạn, cô em của mình nên cũng chả làm gì. Thế rồi 1 năm trôi qua, bố mẹ cô và Ngọc Kỳ đã cho phép hai đứa tham gia showbiz, hôm nay chính là ngày chọn ra từ 3.000 thí sinh ở Trung Quốc và Hàn Quốc để lập nên một nhóm nhạc nữ của hai nước và chọn ra 5 người xuất sắc nhất, và đó là 1. Harry Nhã Hân, 2. Vũ Ngọc Kỳ, Trung, 3. Dương Linh Chi, Trung, 4. Trần Nhật Lâm, người Trung, 4 người với 4 tính cách khác nhau, và họ được 2 công ty ký hợp đồng, một công ty ở Trùng Khánh Trung Quốc, một công ty ở Hàn. Ở Hàn họ ra 2 MV mới mà đã gây sốc showbiz Trung và Hàn, được khá nhiều fan và các hợp đồng quay phim, quảng cáo, họ phải biết cả tiếng Hàn và Trung. Sau 4 tháng gây sóng gió tại Hàn thì 5 người quyết định về Trung Quốc để làm việc trong một thời gian dài. Góc truyện audio.com. Thi xong tha hồ nghỉ hè và thoải mái mà viết truyện nên tuần này chắc mình hay đăng muộn, nên mình sẽ bù vào tháng 6 nhé, bye các bạn. Cách chương.